Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714. Chương 714. Biện pháp. Thượng, chiến đấu thiên bình lần nữa hướng tà giáo võ giả bên kia nghiêng. Bất quá rất nhanh, luyện chế tốt nhóm thứ hai ẩn thân trận bàn đưa đến. Cộng lại hết thảy 11 cái. Nhưng là, cái này 6 cái ẩn thân trận bàn mặc dù cũng đưa đến tác dụng không nhỏ. Có thể bởi vì chính đạo võ giả bên trong cường giả chân chính số lượng cũng không có nhiều như vậy. Ẩn thân trận bàn dùng tại đồng dạng cao thủ trên thân mặc dù hiệu quả cũng không tệ. Nhưng là đối với tà giáo võ giả đến nói, uy hiếp cũng không phải là lớn như vậy. Mà lại, lần này thế mà ngay cả Hách Liên Tà Nguyệt đều tự mình xuất thủ. Thương thế của hắn căn bản còn chưa có khỏi hẳn, nhưng chiến đấu lực lại như cũ khủng bố. Có thể duy nhất có thể cùng Hách Liên Tà Nguyệt chống lại Gia Cát Phi Vân lại không thể tùy tiện rời đi Thông Thiên Tháp. Cuối cùng Thông Thiên Tháp bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ẩn thân trận bàn xuất ra mấy cái, giao cho những tông môn khác cao thủ. Nguyên bản ngay từ đầu thời điểm, Thông Thiên Tháp là tuyệt đối không có nghĩ qua muốn đem ẩn thân trận bàn chia sẻ đi ra. Dù sao cái đồ chơi này quá mức nghịch thiên, vô thanh vô tức, ẩn tàng tự thân, liền ngay cả thập đại cường giả người loại cấp bậc này cao thủ. Nếu như không phải tự thân trận pháp tạo nghệ đủ cao, cũng cần phi thường cẩn thận đi cảm ứng mới có thể miễn cưỡng phát hiện một số manh khóe. Đem loại vật này giao ra lời nói, trong thời gian ngắn cũng là không cần lo lắng những người khác cũng học được. Cho dù là Hoàng Phủ Diễm loại này cường giả, tại không có người chỉ đạo tình huống phía dưới, cũng không có khả năng nhanh như vậy có thể hắn đem cho sao chép được. Nhưng là, đồ vật bị bọn hắn đạt được, chính bọn hắn cũng có thể sử dụng, mà lại tại chiến đấu kết thúc có đôi khi, Thông Thiên Tháp cũng không có khả năng hắn đem thu hồi. Cái này trong tương lai nói không chính xác sẽ có một số biến số gì. Tại giao ra 3 cái ẩn thân trận bàn sau đó, song phương chiến cuộc mới xem như miễn cưỡng ngang hàng. Nói tóm lại y nguyên vẫn là tà giáo võ giả hơi chiếm ưu thế. Bất quá tại tầng dưới chót giao chiến bên trong, lại là chính đạo võ giả bên này càng mạnh một số. Bởi vì ẩn thân trận bàn đối với thánh khung cảnh trở xuống cường giả đến nói, kia cơ hồ chính là tuyệt sát a. Bây giờ, ẩn thân trận bàn tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều nhấc lên sóng to gió lớn. Ai cũng muốn có được một khối thần kỳ như thế trận bàn, có thể làm cho mình bảo mệnh năng lực, thậm chí là các phương diện thực lực đều sẽ có một cái to lớn tăng trưởng. Chỉ bất quá, Thông Thiên Tháp đối với phương diện này làm được tuyệt đối giữ bí mật, cũng không có đem Bạch Vũ Triết cho tiết lộ ra ngoài. Tà giáo võ giả chỉ biết, cái này thần kỳ trận bàn lần thứ nhất xuất hiện là tại một cái thiên trùng cảnh võ giả trên thân, nhưng là bọn hắn ai cũng không nhìn thấy người này tướng mạo, cũng không có người nhìn thấy qua người này xuất thủ, chỉ biết cảnh giới, còn có tại trên trận pháp thiên phú cực kỳ nghịch thiên. Cái khác cũng không rõ ràng, về phần có phải là cái kia thiên trùng cảnh nghiên cứu ra được, bọn hắn cũng không biết, mà chính đạo võ giả đâu. Chỉ biết thứ này là xuất từ Thông Thiên Tháp một tay. Bởi vì không có cách nào cùng tà giáo võ giả giao lưu, cho nên rất nhiều người đều suy đoán có thể là lôi nhạc. Bạch Vũ Triết nghe xong những tin tức này sau đó, nhíu mày, ẩn thân trận bàn giao cho những người khác hắn ngược lại là không quan trọng. Nhưng là Hoàng Phủ Diễm, đây chính là hắn lớn nhất cừu nhân a. Đây tuyệt đối sẽ là một cái phiền toái cực lớn. Mà lại, bây giờ còn có chừng một năm, Long Phá Cửu Thiên Quyết, nửa bộ sau liền muốn xuất thế. Có 3 cái trận bàn xuất hiện tại Thông Thiên Tháp bên ngoài người trong tay, đối với hắn mà nói, tuyệt đối sẽ là một cái biến số. Tại Lâm Hinh Vân trong nhà nếm qua cơm trưa sau đó, Bạch Vũ Triết liền đi về trước.